Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 156. Chương 156. Vương Đô thích khách đếm giết chóc. Hồng Vân đi tới nơi này ba thục Cẩm Trúc Thành, là Hạ Ninh ý tứ. Vị kia hoàng hậu chỉ là để mang đến một câu lời nhắn. Ngươi trường kỳ bên ngoài, vậy không ai chiếu cố. Hồng Vân cùng ngươi quen thuộc, liền để nàng tới. Tỷ tỷ tại hoàng đô hết thảy mạnh khỏe, mặc dù có chút phiền toái nhỏ, nhưng là có Phong Hán, huỳnh hoặc hai chi ám vệ, nhưng cũng không có chuyện. Không cần chờ mong, Hồng Vân là vào lúc không có người báo cáo. Báo xong về sau liền trực tiếp nói, chủ thượng, nương nương ám vệ đã phát hiện huyết y lâu động tĩnh. Cho nên trước thời gian làm chuẩn bị, không cần lo lắng, gần nhất vương đô, hoàng tử đoạt đích có cái gì động tĩnh lớn sao? Hồng Vân còn có một tầng tại thái tử chỗ bí mật gián điệp thân phận. Nàng cẩn thận hồi tưởng dưới, lắc đầu nói, gió êm sóng lặng, không có có dị thương. Hạ Cực, a, một tiếng, tỷ tỷ đã để ngươi đến. Vậy ta liền sa thải cái này biệt phủ bọn thị nữ. Một ngày ba bữa đều từ ngươi tới đi. Đúng, mỗi ngày làm nhiều một điểm. Hồng Vân cung kính ứng tiếng. Vâng, đi xuống đi. Thanh âm rơi xuống, Hồng Vân chính là biến mất tại trong bóng tối. Không bao lâu cửa sổ nhẹ nhàng giật giật, một đoàn bóng mờ bắn ra ngoài. Hạ Cực cười cười, Hồng Vân ngược lại là thật có một chút thích khách bộ dáng. Liền đại môn đều không đi. Đây là đang hướng về mình biểu hiện ra những ngày này nàng tiến bộ a. Nhưng ở võ học chi đạo bên trên, nàng bất quá vẫn là cái liền đường đều sẽ không đi hài tử. Hắn dáng tươi cười chợt thu liễm, nhẹ giọng từ lẩm bẩm nói. Huyết y lâu thất bại một lần, treo giải thưởng lại bị thủ tiêu một lần. Bằng cái gì lực lượng lại đến lần thứ hai? Đây là thứ nhất, bóp ở thời cơ này đi vương đô. Hơn nữa còn là quy mô tiến công. Mục tiêu sợ sẽ là Hạ Ninh. Chỉ là tại sao là thời cơ này? Đây là thứ hai, nhưng mình vậy lưu ẩn giấu một lá bài tẩy tại vương đô. Nếu như từ thích khách phương diện xâm lấn, trừ phi... Hạ Cực bỗng nhiên nghĩ đến huyết y lâu phía dưới càng sâu một cấp bậc thế giới. Hắn lông mày khóa lên, trầm giọng từ lẩm bẩm nói, U Linh trang chủ, Định Bắc Hầu, các ngươi như dám động Hạ Ninh, ta tất giết các ngươi chó gà không tha. Huyết y lâu tận quản dốc toàn bộ lực lượng, nhưng vẫn là bị ngăn lại. Tứ đại ám vệ, chỉ cần nắm trong tay thích khách động tĩnh, tùy ý xuất động một chi, đều đủ để ngăn lại cái này chút thích khách thượng tầng thiên ngươi một phương thế lực. Huống chi Hạ Ninh có Phong Hán cùng huỳnh hoặc hai chi ám vệ. Huyết y lâu cũng thuộc về nhân vật giang hồ, xuất hiện tại Lôi Tĩnh Vân địa bàn, càng là cản tay khó đi. Lôi Tĩnh Vân nghĩa phụ là Vương Các Lão, Vương Các Lão nữ nhi cùng Hoàng hậu đệ đệ có hôn ước. Vương Các Lão đối tượng đầu tư lục hoàng tử là hoàng hậu nghĩa tử. Như thế một mối liên hệ lôi đường chủ lý rất rõ ràng. Nàng liền là hoàng hậu thế lực người. Cho nên, 1m4 lôi đường chủ thân là địa đầu xa. Tại biết đại khái huyết y lâu đến vương đô tin tức về sau, trực tiếp phái ra 1/3 24 khí sát thủ. Lại phái ra 6 vị tiểu đường chủ bên trong 2 vị. Điều tới ngũ lão tàn bên trong vương đại mù loà, triệu nhị kẻ điếc, vương tam người thọt. Sau đó mời ra trước đó bại vào ma tăng chi thủ vẫn bế quan lĩnh ngộ cửa Tây. Cùng trước đó vài ngày mới từ đại tuyết sơn mật tông trở về. Tâm tâm niệm niệm lấy muốn tìm ma tăng tiền bối Xích La Hán. Vào ban ngày vương đô nhìn chính chính thường thường, nhưng vừa đến ban đêm, chính là gió tanh mưa máu. Trong đám người thường có người hội không hiểu ra sao cả địa ngã xuống, ôm bụng cười chết đi, hoặc là nào đó đôi tình nhân chính ở bên hồ tản bộ. Chỉ vào bầu trời nói, nhìn Lưu Tinh, sau đó liền một viên hai mắt trợn lên người tốt đầu từ trên trời giáng xuống, rơi vào trước mặt hai người, dẫn xuất thét lên, đây là thuần túy thích khách cấp độ giao phong, ám vệ, thích khách, địa đầu xà, thiên khuyết dạ hành, người bình thường thậm chí căn bản nhìn không rõ đến cùng chỗ nào đang chiến đấu. Nhưng ở im ắng trong bóng tối, lại là không ngừng có người tại chết đi, chỉ có người chết, không có bắt sống, hoặc là sinh, hoặc là chết, lại không con đường thứ ba. Lôi bảo đường, 1m, 4 lôi đường chủ uống một chén làm sao đều uống không hết bạch trà. Nghe một lần lại một lần báo cáo, nhưng mỗi lần báo cáo, đều là không có người sống. Đối phương căn bản vốn không tiếc mệnh, không sợ chết, răng ở giữa cất giấu độc dược, loại hình lời nói. Theo báo cáo tiến triển, lôi đường chủ đạt được tin tức là bọn hắn giấu sâu hơn. Cho dù vận dụng toàn thành nhãn tuyến, vậy lại khó đuổi bắt cái này tin tức. Đêm khuya vương đô, hắc ám càng phát ra thâm trầm. Trăng đã biến mất, giữa thiên địa, vương đô trên đường phố đèn lồng vậy đang bay nhanh biến mất. Phàm là có đánh lấy bó đuốc sáng lên, sau một khắc bó đuốc liền sẽ trực tiếp dập tắt, như đến kinh khủng giáng lâm vĩnh hằng bóng tối. Lôi bảo đường có thể có hiệu quả càng ngày càng nhỏ. Cái này đã trở thành ám vệ cùng huyết y lâu tinh anh phương diện chém giết. Không có sục sôi tiếng đánh nhau, không có khoa trương đối chiến, có chỉ là ngẫu nhiên một tiếng kim loại giòn vang, hoặc là một tiếng hét thảm kêu rên. Đêm tối trở thành tu la tràng, từng nhà đóng chặt môn. Bắc Quốc, Định Bắc Hầu đứng tại Ôn gia trong đường, nửa đêm thời gian, nhóm lửa ba cây hương, thần sắc thành kính, mời liệt tổ liệt tông phù hộ. Hôm nay định muốn giết chết yêu hậu, vì vô ưu mở một đầu thông hướng cửu ngũ quang minh đại đạo. Hắn xoay người, cúi đầu, đem hương cắm ở lư đồng bên trên, lui ra phía sau, quỳ gối bồ đoàn cỏ, ba gõ chín bái. Từ đường cửa vào, trông coi là cái kia viên đen giáp tiểu tướng Lữ Phượng. Hắn khuôn mặt mặc dù tuổi trẻ, chỉ là con người lại tràn đầy quả cảm dũng cảm quyết đoán thậm chí còn có dã tính. Liền như là một con bị giam tại trong lồng mãnh hổ. Hoàng cung, Kim Quế cung, Khuynh Quốc Khuynh Thành hoàng hậu ngồi tại hậu viện. Hướng nửa đêm thời gian cá đường vung xuống một thanh lại một thanh cá lương. Ngoài cửa truyền đến phong công công, vịt đực cuống họng thanh âm. Hoàng hậu nương nương, hỷ phi tới. Hạ Ninh khe khẽ thở dài. Nếu như ngươi biết ngươi tỷ tỷ kỳ thật căn bản không phải người tốt. Thậm chí, ngươi còn sẽ cùng ta cùng một chỗ. Độ qua cái này đến cái khác không có việc gì buổi chiều sao? Ngươi, còn hội coi ta là làm người nhà sao? Nàng đối mặt hồ sửa sang tóc mây, dưới hồ, lại là cái này đến cái khác, quỷ dị yêu ảnh chính giấu ở nước hồ chỗ sâu. Lẳng lặng nhìn chăm chăm nàng, Hạ Ninh hai tay vỗ vỗ gương mặt, ánh mắt dần dần hiện ra vẻ kiên định, ngươi nên có càng tốt số hơn. Lúc này, cánh cửa truyền ra ngoài đến tiếng bước chân, Ninh tỷ tỷ, đã trễ thế như vậy. Tìm ái hỉ có chuyện gì đâu. Vị này rất có một chút yêu diễm khí chất tiểu phi tử nhìn xem cái kia quyền hành nắm chắc hậu. Cung chi chủ, phượng áo, mực châm, trường đình đèn lồng hồng quang bên trong, lộ ra vô cùng vũ mị. Chính là nàng thấy đều là có chút tim đập rộn lên. Trên đời, nơi nào còn có nam nhân có thể ngăn cản nàng mỹ mạo đâu. Không có việc gì. Ban đêm ngủ không được, muốn gọi cá nhân đến bồi một bồi, nói chuyện một chút, thà sau thanh âm phiêu phiêu miếu miếu, như từ chân trời truyền đến, ở trong lòng vang lên. Lúc này, vương đô, thành bắc đầu ngõ ngừng một chiếc xe ngựa nào đó, người đánh xe mặt bị hủy dung, những ngày này càng là không tiếp việc. Hắn liền là lúc trước theo Hạ Cực từ Giang Nam một đường đến Thiên Khuyết thành vị kia. danh tự đã quên, khuôn mặt cũng mất, hắn đã thành thói quen người khác gọi hắn, người phu xe kia. Hắn liền là một cái người đánh xe, là khắp nơi có thể gặp đến một cái người đánh xe. Không có có danh tự, chỉ có thân phận, hắn vào lúc này trong bóng tối đánh lấy chợp mắt. Chỉ bất quá, toàn thành đen lén ám sát lại phảng phất không có quan hệ gì với hắn. Cho dù từ hắn bên cạnh thân cướp qua thích khách, đều tựa hồ không có phát giác vị này người đánh xe tồn tại. Đợi đến nửa đêm qua một canh giờ, người đánh xe mở mắt ra, hắn nhìn thấy đường đi bên trong ương trong bóng tối, đi tới một cái u linh, mà u linh giống như có cảm giác, vậy ngẩng đầu nhìn về phía hắn, u linh trong mắt rơi vào là một cái vô danh người. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.